Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4089, Thập Lục Tiên Ổ cùng Bạc Nguyệt Loan. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiên thi giang xuyên qua Liêm Châu cùng Tuyên Châu hai địa phương, bên bờ quanh năm đều có võ giả lấy vớt thi mà sống, từ đó cũng diễn sinh ra được rất nhiều thế lực tỷ như nói thanh danh vang nhất chính là Thập Lục Tiên Ổ cùng Bạc Nguyệt Loan, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ cho Lâm Bạch giải thích nói, tiên thi giang liên miên mấy ngàn vạn dặm, nước sông chảy xiết có 16 nơi hiểm yếu mà nói, mà Thập Lục Tiên Ổ ở trên tiên thi giang 16 tòa nơi hiểm yếu vị trí bên trên đều thiết lập có phần đà, hào nói không khoa trương. Thập Lục Tiên Ổ thế lực hoàn toàn không thua gì Liêm Châu cùng Tuyên Châu bên trong tùy ý một tòa thành trì, thậm chí so một chút phổ thông thành trì càng mạnh. Thập Lục Tiên Ổ chỉ là bang phái thế lực, nhưng phàm là mong muốn ở trên tiên thi giang mưu sinh, đều có thể nhập Thập Lục Tiên Ổ, trong đó cũng bao quát vớt thi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác một tòa thế lực chính là Bạc Nguyệt Loan rồi. Bạc Nguyệt Loan cùng Thập Lục Tiên Ổ có rất lớn giống nhau địa phương, thứ hai kinh doanh giống nhau làm ăn, nhưng chỉ là Bạc Nguyệt Loan so Thập Lục Tiên Ổ thế lực nhỏ một chút mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà trong đó điểm khác biệt lớn nhất một chỗ chính là Bạc Nguyệt Loan chính là một tòa cự đại động tiêu tiền, chuyên môn vì tiên thi giang bên trên mưu sinh võ giả chuẩn bị, chỉ cần ngươi có tiền, tại Bạc Nguyệt Loan có thể hưởng thụ được siêu việt hoàng đế đồng dạng đãi ngộ. Chu Hỷ lời nói, nghe được Tôn Giao như lọt vào trong sương mù, liền tò mò hỏi. Tiên thi giang bên trên mưu sinh võ giả, chính là vớt thi sao? Chẳng lẽ còn có mặt khác mưu sinh thủ đoạn? Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ khẽ cười nói. Tôn Giao cô nương sống Trảm Sơn Thành, rất ít ra ngoài, thừa nhỏ lại áo cơm không lo, tự nhiên không biết tiên thi giang bên trên sự tình. Tiên thi giang liên miên vô tận, trong nước có thật nhiều chân quý yêu thú, những này yêu thú khắp người đều là bảo vật vật, chỉ cần săn giết một đầu, có giá trị không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ cái đó ra, trong tiên thi giang linh lực dồi dào, cũng không ít động thiên phúc địa sinh sôi ra rất nhiều chân quý linh vật, tỉ như nói Liêm Châu cùng Tuyên Châu trên đại địa tiếng tăm lừng lẫy như thủy thần hoa chính là xuất từ tiên thi giang bên trên. Mà trong tiên thi giang còn có thật nhiều quảng sát thần thiết, tỉ như nói Xích Lân thần thiết, Cực Hàn vẫn thiết các loại, đều là xuất từ cùng tiên thi giang. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá những bảo vật này đều sinh trưởng ở vào khu vực nguy hiểm, bình thường đạo cảnh võ giả đều khó mà tìm được. Từ khi Thập Lục Tiên Ổ cùng Bạc Nguyệt Loan quật khởi về sau, những này kỳ chân dị bảo tự nhiên cũng đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Chu Hỷ lời nói, Lâm Bạch đối với tiên thi giang xem như có một cái nho nhỏ nhận biết. Nhưng Lâm Bạch quả thực không nghĩ tới Thập Lục Tiên Ổ cùng Bạc Nguyệt Loan thế lực thế mà lại cường đại như thế, lại không thua gì Liêm Châu cùng Tuyên Châu một tòa thành trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường tán gẫu, Lâm Bạch bỗng nhiên ở giữa không trung dừng bước chậm rãi từ trên tầng mây rơi xuống, đứng ở bên bờ. Gocchuyenaudio.com, tiên thi giang nước sông chọc hoàng chảy xiết mà xuống, lớn như vậy trên mặt sông thỉnh thoảng lật lên chân chính bọt nước tựa hồ trong đó có hung mãnh cự thú giấu kín. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồn cuộn trong nước sông, Lâm Bạch thỉnh thoảng còn có thể trông thấy rất nhiều bị ngâm phải trắng bạch thi thể nổi lên mặt nước mà tùy theo lại bị nước sông thôn phệ vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Chính là chỗ này, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại ngày đó chính mình bị lần thứ nhất vớt lên địa phương, hẳn là nơi đây. Chu Hỷ cùng Tôn Giao theo sát Lâm Bạch bên người, không biết Lâm Bạch đến tột cùng đang tìm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tử, ngài đến tột cùng muốn tìm cái gì? Nếu là có thể nói cho lão nô lời nói, có lẽ lão nô có thể nghĩ ra một chút biện pháp. Chu Hỷ đi theo Lâm Bạch tại tiên thi giang bên bờ đi vòng vo hồi lâu, vẫn là không nhịn được mà hỏi. Ta trước đó đi vào ma giới thời điểm, chính là ở trong tiên thi giang này phiêu lưu, trong đó ta lần thứ nhất bị người vớt lúc thức dậy, người vớt ta lên đem trên người ta túi trữ vật cùng bội kiếm cùng nhau lấy đi, ta lần này đến chính là muốn tìm về bội kiếm của ta. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỷ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, có thể tùy theo lại nhíu mày nói ra. Tiên thi giang này khổng lồ như vậy, vớt thi nhân lại không có chỗ ở cố định, huống hồ ngày đó chủ tử vẫn còn đang hôn mê bên trong, không thấy ánh mặt trời, cũng không thấy một thân diện mạo, bây giờ vẻn vẹn bằng vào một chút ký ức chỉ sợ khó mà tìm kiếm bội kiếm tung tích a. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói. Coi như lại khó ta cũng phải tìm thanh kiếm kia, đối ta cực kỳ trọng yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ ba người bây giờ vị trí chính là một chỗ vách đá trước đó, Lâm Bạch trông thấy trên vách đá có quanh năm kéo lấy vết tích đến mức nhường vách đá đặc biệt bóng loáng. Nhìn qua trong tiên thi giang chảy xiết không ngừng nước sông, Lâm Bạch sắc mặt đắng chát, chính như Chu Hỉ nói, tiên thi giang khổng lồ như vậy, vớt thi nhân lại không có chỗ ở cố định, nên như thế nào đi tìm yêu kiếm đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên lúc này, nơi xa có mấy đạo độn quang chạy như bay tới, rơi vào Lâm Bạch ba người phía sau, lập tức không vui kêu lên. Các ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết nơi đây vớt thi điểm chính là ta thập lục tiên ổ địa bàn? Nếu không muốn chết còn không mau cút đi. Nghe thấy Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy có 8 vị nam tử trung niên sánh vai mà đến, quần áo bọn hắn mộc mạc lôi thôi lết thích, mặt mũi tràn đầy già nua, nhìn cực kỳ giống ở trên tiên thi giang màn trời chiếu đất chi nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tử, nhìn mấy người kia diện mạo, giống như là vớt thi nhân A, Chu Hỉ thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lúc này mở miệng hỏi, mấy người các ngươi là quanh năm ở chỗ này vớt thi sao? Nghe thấy Lâm Bạch vấn đề, 8 người kia liếc nhau, trong đó một vị tương đối lớn tuổi, mặt mũi tràn đầy cặn bã hồ tráng hán đi tới ôm quyền thi lễ. Huynh đài, tại hạ hữu lễ, chúng ta chính là thập lục tiên ổ dưới chướng môn đồ, nơi đây vớt thi địa điểm chính là chúng ta hướng thập lục tiên ổ mua sắm được đến, nếu là các hạ không muốn nhiều chọc phiền toái, cứ thế mà đi đi. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Bằng không mà nói, chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta cũng có thể thông chi thập lục tiên ổ người, bọn hắn từ nóng có biện pháp thu thập ngươi. Lâm Bạch cười ha hả ôm quyền nói ra. Huynh đài, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta ba người ở trong thành trì phạm vào một chút sai, bất đắc dĩ rời đi thành trì, giống ở trên tiên thi giang mưu một con đường sống, liền có ý hướng huynh đài mấy người nghe ngóng một chút tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên hán tử kia nhíu mày nhíu một cái tùy theo liên tục thở dài nói. Ôi, lại là một cái cùng đường mạt lộ chi nhân. Trung niên hán tử phía sau những người kia, nhìn về phía Tôn Giao thấp giọng cười nói. Tiểu tử ta nhìn ngươi tướng mạo đường đường áo mũ chỉnh tề, không giống như là tầm thường nhân gia đi ra hài tử, đã ngươi mong muốn ở trên tiên thi giang mưu một con đường sống, lão tử có thể cho ngươi chỉ ra một chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mỉm cười nhìn về phía cái kia người nói chuyện, hắn lại như tên trộm nói. Phía sau ngươi cái kia tiểu nương tử có được hoa nhường nguyệt thẹn tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, nếu là ngươi đưa nàng đưa đến Bạc Nguyệt Loan đi, hừ hừ, nàng chính là trong tay ngươi lớn nhất một cái cây dụng tiền a, ha ha ha. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Những người kia cười lên ha hả. Tôn Giao mặc dù không thường thường rời đi Trảm Sơn Thành, nhưng cũng nghe được mấy cái này hán tử nói bóng gió, lập tức trên mặt một mảnh nổi giận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch duy trì lý trí, khẽ cười một tiếng. Ta đã cảm thấy cái này vớt thi nhân làm ăn cũng không tệ, không biết chư vị có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.